Chương 1. 104 đốt thi. Tiếng gió thổi qua đi, cái kia đạo hành ngăn tại giữa lộ trắng bệnh thân ảnh, nặng nề mà ngã ra ngoài. Mạc Thái Tử không vui đưa tay vuốt lên ống tay áo thượng một chút nếp hốn, giữa lông mày nổi lên nhàn nhạt trào phúng, lúc này thích khách, trang dung hóa cùng cái quỷ, lại không biết ra tự kia thằng ngu thủ bút. Cho rằng hóa thành quỷ chính là quỷ ra giống như là sợ quỷ người buồn cười Vũ Túc thiếu niên yên lặng rút xuống khỏe miệng, mặt lạnh lấy giơ tay lên, xông những người khác nói, tiếp tục lên đường. Chờ một chút. Mạc Thái Tử lãnh đạm thanh âm lại vào lúc này lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người động tác nhất trí nắm chặt cương ngựa, nghiêm chỉnh huấn luyện tại chỗ chờ lệnh. Chỉ nhìn phía trước, quẳng xuống đất đầy người vũng bùn nữ nhân, chính gian nan chậm rãi bò người lên. Động tác của nàng phi thường chậm, khi thì còn có thể nghe được món sần vỡ vụn tiếng răng rắc. Ha ha, có chút ý tứ. Mạc Liên hứng hở nhíu nhíu mày, mắt phượng khẽ nhúc nhích, ý cười doanh nhưng nhìn chằm chằm phía trước nữ nhân. Nữ nhân kia tay trái không bình thường vặn vẹo lên. Tốn sức từ dưới đất bò dậy về sau, giống như là quyết định Mạc Thái Tử cái mục tiêu này, lập tức nhe răng trợn mắt khẽ vấp đi lên phía trước. Chỉ là không chờ nàng lần nữa nhào lên, lại bị Mạc Thái Tử vung con rồi giống như Phật quét ra ngoài. Chỉ là rất nhanh, nữ nhân lại một lần bò lên. Chỉ bất quá đùi phải của nàng tàn phế, hành động mười phần chậm chạp, toàn thân trên dưới lăn một vòng vũng bùn, áo trắng đã phân biệt không ra nguyên bản nhan sắc. Mạc Liên hết sức rõ ràng. Liên tiếp hai lần phát quét, xem như nhẹ nhàng, kỳ thực dù là hắn chỉ lấy dùng một điểm lực, QNZ căn bản không phải người bình thường có thể chịu được lấy. Vì lẽ đó, trước mắt nữ nhân này, vẫn thật là không phải người hộ giá Vũ Túc thiếu niên thấy nữ nhân kia lại một lần từ dưới đất bò dậy, lúc này cảm thấy lưng có chút phát lạnh, nhịn không được cao giọng hô quát. Khẩn trương cái gì? Mạc Liên nhàn nhạt quét Vũ Túc thiếu niên một chút. Giơ cổ tay lên hướng về nữ nhân đi tới phương hướng chỉ tay. Một vòng thật tâm lửa nhỏ đoàn lấy lưu ánh sáng tốc độ dây lát khắc thời gian liền bay tới trước mặt nữ nhân, ngay lập tức từ nàng trán xuyên thủng mà vào, rất nhanh liền tự trong cơ thể nàng bốc cháy lên. Mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức, Vũ Túc một đoàn người lại vẫn nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai nhìn qua trước mắt một màn. Thái tử thủ đoạn thật là hung tàn, cùng hắn trích tiên bề ngoài. Ôn nhã ngọc trí khuôn mặt thực sự là một trời một vực thật đã chết rồi đâu. Nhàn nhạt tiếng nói tự phần môi bay ra, không khó đoán ra trong đó ngậm lấy vẻ thất vọng, Vũ Túc thiếu niên trong lúc nhất thời chân chính là xạ mặt lại. Ông nội của ta ngài chiêu này hỏa diễm đạn bắn như thế chạy, trực tiếp đem người từ đầu đến chân đều đốt thành cho bụi, dịch não đều không thừa một chút, không chết còn có thể như thế nào tích tiểu tiểu bằng hữu nếu như ở đây, tất nhiên sẽ thầm mắng một tiếng phát rồ. Bao nhiêu người tại thi khôi trong tay vô lực phản kháng mất mạng tại chỗ, có thế vi già na y quả nhiên là giữa lúc giờ tay nhấc chân vài phút liền giải quyết. Mạc Liên nhìn xem đốt thành một đống xám nữ nhân, vô ý thức dùng roi ngựa điểm nhẹ hầm dưới, tự nhủ, tiểu gia hỏa, này hẳn là chính là ngươi nói điểm của ta, nhất định phải kính nhi viễn chi quái vật thái tử điện hạ. Ừm, hồi kinh. Mạc Liên mắt phượng khẽ híp một cái, nghĩ đến mâu thân cùng ấu đệ, cũng không biết tình cảnh có không có nguy hiểm. Roi ngựa dương nhẹ, một đoàn người nhanh chóng biến mất tại cảnh ban đêm phía dưới. Quan đạo phụ cận, vũng bùn nhỏ đường đất lên, nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 thi thể, âm phong thảm thảm cạo qua. Trong lúc đó, thi thể đồng thời mở ra nhô ra ánh mắt, hướng về âm u chân trời phát ra từng đạo quỷ khóc sói gào.